sát bên nhau. Trời giông sẽ mưa thôi, và rồi em cũng đã xa thôi. Nếu giữ yêu thương như cầm dao tự đâm chính mình và chính bản thân tôi, còn không tha thứ bản thân tôi thì có sao tôi lại xa mong em. Hãy sống thật tốt đi anh à, lời nói sau cuối như vậy mà giọt nắng vừa sắt bên hiên nhà mà đêm hôm nay cõi lòng tôi vì đã mất đi cả nửa thế giới này, vì đã mất đi dần chiếc ôm khi còn bên nhau. Làm sao có thể mỉm cười như là lời tôi từng ngỡ lúc xa em, vì đã mất đi cả nửa thế giới này, chỉ còn biết ôm một vết thương hằn sâu. Yeah.